xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1035, không phù hợp làm đầu bếp nữ. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, thật sự không cần anh giúp sao? Cố Mạc thấy dáng vẻ không biết cái gì của cô, lo lắng hỏi hại, không thành vấn đề, anh cứ chống mắt lên mà xem. Tiêu Nhiễm cũng không ngẩng đầu, giơ dấu ngón tay ok với anh. Lần đầu xuống bếp đã làm món khó như vậy chứ? Cố Mạc cười lắc đầu, em thông minh, không sợ. Tiêu Nhiễm nghịch ngợm cười nói. Cố Mạc nhìn thấy Tiêu Nhiễm đun nước, Trần Sương làm rất gọn gàng mới không nói gì. An Tĩnh đứng một bên, dầu sôi khoảng 8 phần mới cho đường trắng vào. Tiêu Nhiễm đọc xong hướng dẫn, vừa cầm chai dầu định đổ vào trong. Cẩn thận, Cố Mạc đoạt lấy chai dầu. Trong nồi có nước, phải cạn hết nước mới có thể đổ dầu vào. Tại sao chứ? Tiêu Nhiễm buồn bực nhìn Cố Mạc. Có nước, dầu sẽ bắn, anh không nỡ để em bị hủy dung đầu. Cố Mạc cười nói, anh đứng ở bên cạnh, nhìn nước cạn hết, mới đổ dầu vào, em rất ngốc, có đúng hay không? Tiêu Nhiễm ảo não cắn môi nhìn Cố Mạc. Đường trắng, Cố Mạc vươn tay ra. Tiêu Nhiễm lập tức đưa lọ đường trắng cho anh. Cố Mạc đổ đường trắng vào nồi, cầm xẻng bắt đầu đảo nước màu. Cho em nhìn, Tiêu Nhiễm cúi đầu nhìn, thấy đường trắng trong nồi dần biến thành màu caramel, cảm thấy rất hay ho. Nếu nước màu làm không cẩn thận sẽ bị đắng. Cố Mạc không ngừng tay, đưa sườn cho anh. Tiêu Nhiễm bưng âu sườn, hỏi, bây giờ đổ vào sao? Ừ, đưa cho anh, để em, âu sườn quá nặng. Tiêu Nhiễm không đưa âu sườn cho Cố Mạc, cố gắng bê lên, đổ ụp vào trong nồi. Trước khi đường bắn lên, Cố Mạc đã ôm lấy eo Tiêu Nhiễm, kéo cô ra sau, có bị bỏng không? Tiêu Nhiễm vẫn còn kinh hồn lắc đầu, hóa ra nấu cơm không phải chuyện đơn giản như vậy. Cô quá ngây thơ, Cố Mạc đẩy Tiêu Nhiễm ra sau mới tiến lên đảo chảo sườn. Mãi đến khi sườn đổi màu, anh mới nói với Tiêu Nhiễm, nước. Tiêu Nhiễm vội vàng đưa nước tới, đổ vào nồi, Cố Mạc chỉ huy Tiêu Nhiễm. Cố Mạc, có phải em ngay cả tư cách phụ bếp cũng không đủ không? Tiêu Nhiễm vừa đổ nước, vừa chảy nước mắt, cô đúng là không phải là một người vợ tốt. Cố Mạc đau đến mức cầm đũa cũng không xong, vậy mà cô chẳng nấu được cho anh đồ ăn ngon miệng. Cố Mạc cất lọ gia vị rồi kéo Tiêu Nhiễm vào lòng. Là vì ngay lần đầu tiên em đã muốn thử món khó như sườn kho tàu. Không trách em được, làm nhiều lần sẽ quen thôi. Lúc này, Tiêu Nhiễm mới nở nụ cười. Chấm, em là con rắn bất tử. Được, đi đun nồi nước để lát nữa còn trần bông cải xanh. Cố Mạc vỗ má Tiêu Nhiễm. Yêu chiều nói, được, Tiêu Nhiễm lại khôi phục ý chí chiến đấu. Bắt đầu bận rộn, đun nước xong, Cố Mạc ôm lấy eo Tiêu Nhiễm. Nắm tay cô, hướng dẫn cô làm bò bít tết. Một bữa cơm, nói là Tiêu Nhiễm làm, kỳ thật thì có hơn một nửa công lao là của Cố Mạc. Tiêu Nhiễm nhìn Cố Mạc áy náy. Ông xã, anh dạy em nấu cơm có được hay không? Tay em xanh sao, nhỏ bé như vậy làm sao anh nỡ để em làm đầu bếp chứ? Cố Mạc cầm tay Tiêu Nhiễm, để lên môi khẽ hôn. Ngày mai dì Lưu trở lại rồi. Em quá dốt, Tiêu Nhiễm tự trách cắn môi. Em là công chúa nhà chúng ta. Xuống bếp không phải việc của em. Cố Mạc cúi đầu, tì chán mình lên chán Tiêu Nhiễm. Yêu chiều nói, thế việc của em là gì? Tiêu Nhiễm tò mò chớp mắt, làm bà xã của anh. Cố Mạc cười che môi Tiêu Nhiễm lại, cùng lên giường với anh. Tiêu Nhiễm đỏ mặt, đẩy Cố Mạc ra. Sao anh không mua búp bê tình dục ý? Búp bê tình dục cũng đâu có yêu anh chứ. Cố Mạc hợp tình hợp lý nói, cách trương.